Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1399, vô hạn khiêu chiến. Ha ha, mấy người các ngươi là võ mông vương thành a? Thật đúng là không khéo a. Ngoan ngoãn bả nhẫn chữ vật giao ra đây, sau đó tự sát a. Kiều Kiệt mang theo 5 cái thiên vũ vương thành học viên. Bả võ mông vương thành 3 cái học viên vây vào giữa. Vẻ mặt diễu võ dương oai. Đi qua mấy tháng lưu lạc, đại đa số vương thành đều có thể tụ lại một nhóm chính mình học viên. Một cá nhân đơn đả độc đấu, dù sao so ra kém nhiều người. Trừ cái đó ra, có chút vương thành ở giữa quan hệ không tệ, thậm chí còn có thể lẫn nhau hợp tác, đối phó hắn vương thành. Đương nhiên, một ít lạc đàn người cũng sẽ tụ lại cùng một chỗ, hình thành từng cái đoàn thể nhỏ. Nói chung, cái này bách thành thí luyện, rèn đúc không riêng gì các học viên thực lực, càng nhiều năng lực sinh tồn, đang bảo đảm chính mình không bị thủ tiêu tình huống dưới. Đem người khác thủ tiêu, Kiều Kiệt về sau đi qua nhiều mặt hỏi thăm, rốt cuộc biết cái kia đoạn hắn kiếm động huyền hậu kỳ. Đến từ võ mông vương thành, bây giờ thấy võ mông vương thành người, hắn liền đem khí rơi tại cái này trên người mấy người. Chúng ta võ mông vương thành cùng thiên vũ vương thành nước giếng không phạm nước sông. Chúng ta giao ra nhẫn chữ vật chính là, cần gì phải người gây sự. Một gã võ mông vương thành học viên nói, Kiều Kiệt vẻ mặt đắc ý nói, muốn trách thì trách cái kia gọi Diệp Viễn ra hỏa đi. Ai bảo hắn trêu chọc Kiều gia ta đây? Nguyên lai là Diệp Viễn. Cái này ra hỏa, thật là một tên gây chuyện. Đúng vậy a, cái này ra hỏa tại võ mông học phủ liền đến chỗ trêu chọc thị phi. Không nghĩ tới tham gia bách thành thí luyện, vẫn là chung quanh trêu chọc địch nhân. Cái này ra hỏa tại sao không đi chết? Ba người vừa nghe là Diệp Viễn đưa tới địch nhân, khí đều không đánh một chỗ tới. Tại bách thành thí luyện bên trong, kiêng kỵ nhất chính là chung quanh gây thù hằn. Nhưng là Diệp Viễn hết lần này tới lần khác khắp nơi trêu chọc địch nhân, hiện tại nhưng lại làm cho bọn họ tới cõng nồi. Cái này tự nhiên để bọn hắn rất phiền muộn. Lúc đầu nghĩ tất cả mọi người là một cái học phủ, các ngươi nhưng ở phía sau nói xấu ta, cái này khiến ta làm thế nào mới tốt đâu. Lúc này, một đạo lo lắng thanh âm vang lên, làm cho tất cả mọi người đều là cả kinh. Kiều Kiệt biến sắc, cái thanh âm này hắn quá quen thuộc. Không phải Diệp Viễn là ai? Quả nhiên, Diệp Viễn mang theo một cái tiểu bàn tử xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chứng kiến Diệp Viễn, Kiều Kiệt bản năng đã nghĩ chạy trốn, nhưng là hắn chỉ chớp mắt chứng kiến bên người có mấy cái đồng môn, trong lòng lập tức kiên cường rất nhiều. Ha ha, tiểu tử, ngươi rốt cục xuất hiện. Lần trước sổ sách, chúng ta nên hảo hảo tính một chút. Kiều Kiệt cười lạnh nói. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói, là nên hảo hảo tính một chút. Mấy người các ngươi, bả nhẫn chữ vật đều giao ra đây a. Kiều Kiệt cười lạnh nói, ngươi thật đúng là cuồng vọng a. Hôm nay chúng ta nhưng là có 6 người, ngươi lẽ nào dự định lấy một địch 6? Diệp Viễn thản nhiên nói, lấy một địch 6 lại ngại gì? Xem ra, ngươi là muốn ta động thủ. Dứt lời, Diệp Viễn trực tiếp một đạo trảm tinh vỗ tới. Kiều Kiệt sắc mặt đại biến, một kiếm này so với lúc trước đối phó cái kia một kiếm, không biết mạnh bao nhiêu. Lúc này hắn mới biết được, Diệp Viễn lúc đó căn bản là không có dùng nhiều ít thực lực. Diệp Viễn một chiêu này nhanh vô cùng, Kiều Kiệt căn bản tránh cũng không thể tránh, mang theo cường liệt không cam lòng. Hắn bóp nát ngọc bội. Diệp Viễn liếc một cái còn lại người, thản nhiên nói, các ngươi cũng muốn ta động thủ sao? Thực lực các ngươi còn chưa kịp hắn, ta ra lại kiếm, các ngươi cũng không nhất định có thời gian bóp nát ngọc bội. còn lại 5 người từng cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nơi nào còn dám chống cự, nhào nhào bóp nát ngọc bội, truyền tống đi, Diệp Viễn vẫy tay, hơn 20 cái chữ vật giới liền đến trên tay hắn. Ha ha, xem ra trước đây thả cái này ra hỏa là đúng, hơn nửa năm này thời gian, tên kia ngược lại là vơ vét không ít nhẫn chữ vật a. Ngược lại là thiếu ta không ít tay chân, Diệp Viễn vẻ mặt hài lòng nói. Võ Mông học phủ 3 người, nhìn thấy Diệp Viễn phất tay liền diệt Kiều Kiệt 6 người. Từng cái sắc mặt đều rất khó nhìn, Diệp Viễn cái này 6-7 trong năm cũng không có xuất thủ qua. Bọn hắn căn bản cũng không biết, Diệp Viễn thực lực bây giờ cường đến mức nào. Lúc trước, Diệp Viễn khuất nhục Tần Thiệu, thế nhưng cũng không cường đại đến loại trình độ này. Lúc này mới 6 thời gian 7 năm, Diệp Viễn thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay. Nực cười bọn hắn mới vừa rồi còn ở sau lưng nói nhân ra. Hết lần này tới lần khác còn bị Diệp Viễn nghe được. Lần này, lúng túng, mấy người các ngươi ngu xuẩn. Ở nơi này Bách Thành thí luyện bên trong không hướng về người một nhà. Lại còn oán giận Diệp Viễn, thực sự là ngu xuẩn. Cái này Bách Thành thí luyện, ngươi không trêu chọc người khác liền không đến giết ngươi. Có phải hay không các người tại học phủ trong thời gian sống lâu? Đầu óc đều đợi tú đậu. Tiểu bàn tử đứng ra quở trách những người kia nói. Cái này, chúng ta biết sai. Những người kia sắc mặt khó coi không gì sánh được. Lại cũng không biết nên như thế nào cãi lại. Không thể làm gì khác hơn nói áy náy nhận sai. Hiện tại Diệp Viễn, theo chân bọn họ sớm đã không phải là một cấp bậc bên trên. Diệp Viễn xem bọn hắn liếc mắt, thản nhiên nói, xem ở đồng môn phân thượng, các ngươi đi thôi, bất quá, giúp ta làm một chuyện tình. Nghe Diệp Viễn, 3 người như được đại xá, vội vàng nói, Diệp sư đệ xin cứ việc phân phó. Diệp Viễn thản nhiên nói, 1 tháng sau, ta tại Vô Khiếu lĩnh tiếp thu tất cả ngoại viện học viên khiêu chiến. Không giới hạn nhân số, không giới hạn thủ đoạn. Các ngươi, giúp ta bả tin tức này lan rộng ra ngoài. 3 người biến sắc, hít vào một ngụm khí lạnh, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Cái này, thật ngông cuồng. Diệp Viễn đây là muốn lấy lực một người. Khiêu chiến trăm thành thiên tài a. Diệp sư đệ, cái này, quá mạo hiểm a. Diệp Viễn thản nhiên nói, giả hay thật hiểm, cũng không cần ngươi quan tâm. Ngươi đã nói, trên tay ta có mấy trăm cái nhẫn chữ vật, chỉ phải có lòng tin với chính mình, đều có thể tới khiêu chiến ta. 3 người hai mặt nhìn nhau, đều bị Diệp Viễn cuồng vọng lời nói kinh ngạc đến ngây người. Cái này Bách Thành thí luyện không biết cử hành nhiều ít giới. Từ xưa tới nay chưa từng có ai cuồng vọng đến khiêu chiến trăm thành tất cả tinh anh đệ tử trình độ. Nhưng là hắn Diệp Viễn, cứ làm như vậy, phải biết, mặc dù thực tập này được xưng là Bách Thành thí luyện. Thế nhưng tham dự Vương Thành, xa xa không chỉ 100 tọa Vương Thành. Trên thực tế, tham dự thành trì có xấp xỉ 200 tòa, mỗi cái thành trì có 30 người tham gia, cũng chính là xấp xỉ 6.000 người. Dựa theo nội viện đệ tử cùng ngoại viện đệ tử 1-2 tỷ lệ, ngoại viện đệ tử nhưng là có xấp xỉ 4.000 người. Cái này 4.000 người cũng đều là mỗi một cái vương thành trong tinh anh. Từng cái thực lực đều là vô cùng cường hãn hạng người. Hiện tại, Diệp Viễn nhưng phải lấy lực một người khiêu chiến cái này hơn 3.000 thiên tài. Bọn hắn cũng không biết, dạng này hành vi nên xưng là có quyết đoán, hay là tại muốn chết. Làm 3 người phục hồi tinh thần lại thời điểm, Diệp Viễn đã sớm chẳng biết đi đâu. Chúng ta thật muốn nói như thế. Cái này ra hỏa, không khỏi cũng quá cuồng một ít a. Nhưng là, thực lực của hắn là thật mạnh a. Vừa mới đó Kiều Kiệt ta nghe nói qua, là Thiên Vũ Vương thành thiên tài tuyệt thế, thực lực sợ rằng không thua Tần Thiệu. Liền hắn đều ở đây Diệp Viễn thủ hạ đi không qua một chiêu. Nhưng là Diệp Viễn nói, không giới hạn thủ đoạn, không giới hạn nhân số. Một người khiêu chiến sấp xỉ 4.000 người, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Tất nhiên hắn nói như thế, chúng ta liền nghe theo a. Ngược lại gặp chuyện không may, cũng cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.